Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1837. Ấp ủ, nhanh lên, mềm giường, thượng vị tà linh đột nhiên hôn mê để, mê sương mù, doanh địa hoàn toàn đại loạn. Shiva ngươi thẻ cao giọng hô hào. Lão người săn ma càng là trực tiếp lách mình đi đến rồi thượng vị tà linh trước mặt. Khi nhìn đến thượng vị tà linh chỉ là sắc mặt tái nhợt. Hô hấp coi như bình ổn, mà lại không có phát sốt sao. Vị này lão người săn ma mới thở phào nhẹ nhõm ni hắn thật lo lắng vị này nhân từ giáo chủ lừa. Chọn sai lầm gì phương thức, đáng được ăn mừng là, cũng không phải là bết bát nhất. Nhìn lấy bị cẩn thận đặt lên mềm giường thượng vị tà linh. Lão người săn ma nhìn lấy lần nữa ngu ngơ năm khinh kỵ sĩ. Không nhịn được thở dài nói. Ôn dịch, cũng không phải dễ dàng như vậy chữa khỏi, không phải là dễ dàng như vậy bị chữa khỏi. Năm khinh kỵ sĩ sững sờ. Hắn sững sờ nhìn lấy bị nhấc đi thượng vị tà linh. Không tự chủ được hỏi nói. Adelson các hạ, ngài ý tứ là, ôn dịch sẽ không trống rỗng xuất hiện, cũng sẽ không lăng không tiêu vong, chỉ là từ cả người trong cơ thể. Tiến vào rồi một cái khác trong thân thể, hắn ở thay các ngươi tiếp nhận thống khổ, liền như là. Hắn nói như vậy, hắn nguyện ý thay các ngươi gánh chịu hết thảy. Bao quát, tử vong, lão người săn ma không nhịn được hít một hơi thật sâu. Hắn âm thanh không tự chủ được trở nên trầm thấp, thật là khờ dưa đồng dạng gia hỏa, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại rồi, nói xong. Lão người săn ma trực tiếp hướng về tháp canh đi đến. Thiếu khuyết rồi một vị cường giả, lúc này doanh địa phòng ngự trở nên trống rỗng rồi, ở cái kia gia hỏa tỉnh lại trước, hắn quyết định thay đối phương thủ hộ nơi này, đơn phương quyết định, không quan hệ cái khác. Đơn giản là trên thế giới ngu như vậy dưa càng ngày càng ít rồi. Tuổi trẻ kỵ sĩ ngơ ngác đứng ở kia, lão người săn ma câu nói thật sự là rõ ràng vô cùng. Vừa mới tiêu tán hổ thẹn, xuất hiện lần nữa, làm cỗ này hổ thẹn tràn ngập ra thời điểm. Tuổi trẻ kỵ sĩ bước nhanh hướng về thượng vị tà linh lều vải đi đến. Bất quá, không có đi vào, vẻn vẹn canh giữ ở rồi bên ngoài. Kia chút thể hiệu chung năm khinh kỵ sĩ người cũng giống vậy. Bọn họ từng cái một trầm mặc không nói canh giữ ở kia. Mà biết được rồi phát sinh cái gì, mê sương mù, dạy dỗ đám người đồng dạng lo lắng không thôi. Tuổi trẻ Roger đặc biệt cõng lấy chiến phủ ở bên ngoài lều ôm lấy vòng tròn. Trong chốc lát phẫn hận trừng mắt nhìn tuổi trẻ kỵ sĩ. Trong chốc lát lại lo lắng nhìn về phía lều vải. Aileen, Sika khoác lên áo lông ra chắp tay trước ngực hướng về, mê sương mù cầu nguyện. Trên thực tế, phần lớn, mê sương mù tín đồ đều là dạng này. Bọn họ tin tưởng vững chắc bọn họ miện hạ sẽ phù hộ bọn họ giáo chủ. Mà ở lều vải bên trong, mềm mại giường chiếu, thoải mái dễ chịu gối đầu, ấm áp chăn mền. Cảm thụ được đây hết thảy thượng vị tà linh không nhịn được lộ ra rồi nụ cười. Thật thoải mái, rất muốn dứt khoát bị phong ấn tại nơi này. Mãi mãi không rời đi, ta nghĩ muốn ta còn có bao nhiêu thời gian. Ta cần muốn một cái không dài không ngắn, nhưng đầy đủ để cho người ta lo lắng thời gian. Trước tờ mờ sáng một khắc, không, không không, có chút ngắn rồi, bất lợi cho boss phát huy. Lúc tờ mờ sáng lại quá chói mắt rồi. Kia, liền mặt trời mọc sau một khắc a. Một cái có thể làm cho ta nhiều năm 10 phút kế hoạch. Âu ra, có thể đủ nhiều năm 10 phút rồi nha. Thượng vị tà linh đáy lòng Mỹ tư tư nghĩ đến. Sau đó, sau một khắc, rất nhỏ tiếng ngáy vang lên. Thượng vị tà linh cơ hồ là bất tử bất diệt. Từ trình độ nào đó tới nói, cũng là sẽ không mệt mỏi. Nhưng gần nhất thượng vị tà linh thật sự là quá mệt mỏi rồi. Một người phân sức số sừng, vẫn phải trải qua thiện tận đẹp, thời khắc lo lắng bị vạch trần, đối với tinh lực tiêu hao quá lớn rồi. Dù là thượng vị tà linh là tà linh dị biến, cũng có chút chịu không nổi rồi rồi. Nó, cần nghỉ ngơi, đối với cái này, tần nhưng không có ý kiến. cảm giác thượng vị tà linh trạng thái. Tần Nhưng từ mềm trên giường ngồi dậy, hắn ánh mắt nhìn về phía rồi, đêm yên tĩnh bí tu sẽ, phương nam nghị viên nhóm đưa tới, tà dị lưu. Lại, tổng cộng 60 kiện, từng cái loại cái khác đều có móng vuốt bộ dáng, cũng có móng bộ dáng, còn có lỗ tai, con mắt kiểu dáng, đại bộ phân đều là tà dị tử vong, sau. Lưu lại thân thể cái nào đó bộ phận, mà cái này cái nào đó bộ phận vậy đại biểu cho trong đó năng lực. Có mạnh có yếu, cường đại, cơ hồ sánh ngang đến giai lực lượng, nhưng là nhu cầu vậy cực kỳ khoa trương. Dựa theo đánh dấu ra chú thích, phát động dạng này một kích, cơ hồ cần 400 người linh hồn hiến tế, mà nhỏ yếu, chỉ là tương đương với cùng loại ảo thuật lực lượng, yêu cầu vậy quá thấp, chỉ cần một con gà hoặc là cung cấp lớn nhỏ loại thịt đồ ăn. Tóm lại thiên hình vạn trạng năng lực bổ sung lấy thiên hình vạn trạng yêu cầu. Nhưng đừng tưởng rằng thỏa mãn rồi nhu cầu liền có thể rồi. Trước đó chiến thần điện tà dị, bạo động, ngài Constantine lục thế cái viên kia đá quý, đều ở nói cho Tần Nhưng, tà dị, lực lượng tốt nhất đừng tùy ý vận dụng. May mà là, Tần Nhưng cũng không cần vận dụng những lực lượng này, hắn chỉ cần, mùi vị không tệ là được rồi. Theo lấy Tần Nhưng tâm niệm nhất động, bạo thực xuất hiện ở lều trại bên trong, vừa ra hiện. Bạo thực liền tội nghiệp nhìn lấy chính mình huynh trưởng. Hắn quá đói rồi, đặc biệt là ở một đống mỹ vị đồ ăn trước mặt. Lại không thể ăn thời điểm, loại tư vị này thật sự là khó chịu, dù là chỉ làm cho hắn liếm một chút cũng là tốt đó a. Đáng tiếc không có huynh trưởng cho phép, hắn liền liếm một chút cũng không dám mần ni, đi thôi, bất quá. Chỉ là những thứ này, kia chút còn không thể động, đối mặt với cơ hồ muốn nước mắt rưng rưng. Bạo thực, Tần Nhưng gật rồi đầu một cái, đưa tay chỉ rồi chỉ chưa có tà dị lưu lại cái dương. Bạo thực lập tức phát ra rồi một tiếng reo hò. Thẳng tắp phóng tới cái dương, bạo thực, một cái sốc lên rồi nắp dương, đưa tay liền muốn hướng về kia chút tà dị lưu lại chộp tới. Bất quá, làm nhanh tay muốn chạm đến, đồ ăn, thời điểm. Bạo thực đột nhiên nghĩ đến rồi cái gì? Hắn đột nhiên chịu đựng rồi. Khoát tay, bảy tấc sáu điểm money giao long đũa. Xuất hiện ở rồi trong tay. Huynh trưởng nói qua, lấy cái này tư thái ăn đồ vật. Phải có bàn ăn lễ nghi. Ghi khắc một điểm này, bạo thực khoát tay liền đem giao long đũa vào rồi trong dương. Tức khắc, cảm thấy nguy cơ. Chính tại không ngừng nhúc nhích tà dị lưu lại, nhóm liền rối rít bị đâm xuyên rồi. Bọn chúng bị xuyên ở cùng nhau, ở giao long nước bọt, tác dụng bên dưới, những này tà dị lưu lại, vị tê bị cấp tốc tăng lên rồi một cái cấp bậc. Vốn là mê người mùi vị, càng phát để, bạo thực ăn không chịu nổi rồi. Không do dự, bạo thực há miệng ra, từ chiếc đũa cái này đầu, lột đến rồi mặt khác một đầu. Bị đâm vào dao lòng đũa phía trên tà dị lưu lại, bất luận lớn nhỏ. Đều bị, bạo thực lột đến rồi miệng bên trong. Két, két, giòn vang bên trong, chất lỏng văng khắp nơi. Bất quá, chất lỏng còn không có bay ra ngoài. Bạo thực khẽ hấp liền trở về rồi miệng bên trong. Không lãng phí một điểm đồ ăn. Hắn rất tốt người thừa kế huynh trưởng Lý Niemani đồng dạng. Một mực tuân theo dạng này lý niệm Tần Nhưng, đem nó phát huy đến rồi phát huy vô cùng tinh tế cấp độ. Bị bạo thực chuyển hóa mà đến lực lượng, nhao nhao tràn vào đến rồi ngũ đại nguyên lực bên trong. Nguyên tội thâm trầm u ám ni ác ma, bạo ngược hỗn loạn. Thánh gai, sắc bén nội liễm ni tia nắng ban mai cùng ôn dịch thì giống như song tử. Bị thặng dư, nguyên tội ác ma thánh gai, chỗ quay chung quanh. Hình thành rồi một cái ổn định hình tam giác. Tiếp theo, năm cỗ, nguyên lực bắt đầu hội tụ đến rồi như vậy, hỏa diễm, bên trong. Từ ban sơ đốm lửa đến diễm miêu. Đoán này ở Tần Nhưng chỗ sâu trong óc hỏa diễm, đã càng ngày càng tràn đầy. Tương phản, hỗn độn hắc ám thì là càng ngày càng ít. Đến lúc này, chỉ còn lại có 9 sợi. thế nhưng là cái này chín sợi hắc ám ngoan cố nhưng vượt xa tần nhưng tưởng tượng. Không gần như chỉ ở hỏa diễm bên dưới không có tan rã. Ngược lại là chế tạo càng nhiều hỗn độn hắc ám ni tần nhưng hoàn toàn có thể khẳng định. Nếu như hắn đem hỏa diễm tạm thời dập tắt nói, rất nhanh, hắn chỗ sâu trong óc sẽ lần nữa bị hỗn độn hắc ám chỗ tràn ngập. Mà chỉ cần không phải ngốc rồi, tần nhưng liền tuyệt đối sẽ không làm như thế, mặc dù tạm thời còn không rõ ràng lắm, đem những này hỗn độn hắc ám bị bỏng xong sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là làm hỗn độn hắc ám tràn ngập lúc cảm giác không thoải mái. Lại làm cho tần nhưng biết rõ nên làm như thế nào. Hô, liên tiếp nuốt 60 kiện tà dị lưu lại chuyển hóa làm ngũ đại nguyên lực. Tựa như là tốt nhất đốt liệu vậy. Quán chú đến rồi, hỏa diễm bên trong. Lập tức, hỏa diễm liền nhảy lên lên rồi rất cao. Tức khắc, một sợi hỗn độn hắc ám liền bị thiêu đốt gần hết. Tiếp theo, lại một sợi hỗn độn hắc ám bị chậm rãi đốt cháy sạch sẽ. Làm hỏa diễm đốt cháy thứ ba sợi lúc, lại có vẻ sau kinh không đủ rồi. Vẹn vẹn thiêu đốt rồi một nửa trái phải. Liền tiến vào rồi rằng co giai đoạn. So với trong tưởng tượng còn cứng cỏi hơn. Nhìn lấy còn lại phía dưới sáu sợi nửa hỗn độn hắc ám. Tần nhưng ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía rồi kia 280 kiện ma pháp cấp bậc đạo. Cụ cùng 40 kiện hy hữu cấp cái khác ma pháp đạo cụ. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là lắc lắc đầu, còn chưa đến thời điểm mà ni tần nhưng dưới đáy lòng nhẹ giọng cáo chi lấy chính mình. Sau đó, ánh mắt rơi vào rồi, bạo thực trên thân, cầm lấy dao lòng đũa, bạo thực lưu luyến không thôi nhìn về phía rồi còn lại đồ ăn. Cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa rồi. Huynh trưởng mệnh lệnh không thể vi phạm mà ni, bạo thực đáy lòng sớm đã có lấy dạng này lạc ấn. Tần nhưng ở bạo thực biến mất rồi sau, cầm ra mê sương mù chi chủ, liên tiếp 60 kiện tà dị lưu lại nuốt. Mê sương mù chi chủ, đồng dạng đạt được rồi chỗ tốt rất lớn, mặc dù cấp bậc không có lần nữa tăng lên, nhưng là tương ứng thuộc tính lại là lần nữa thẳng tắp lên cao. Còn nhiều rồi mấy cái mới thuộc tính, đặc tính, trực tiếp nhất chính là đặc tính bên trong. Nắm giữ lấy mê sương mù chi chủ, tần nhưng, năng lực phạm vi từ si ca lĩnh, ngài lâu đài Constantin một mực khuếch trương đến rồi phương Nam. Đem kia cái đã từng phồn hoa hiện tại biến mất khế thẻ vịnh bao quát rồi đi vào. Tự nhiên còn có tự ôn khoa bình nguyên, đồi lăng cùng ai xa khoa hẻm núi, các nơi. Đồng thời, thuộc tính phương diện thì nhiều mê sương mù chi nhãn, cùng triều tịch cảm giác. Mê sương mù chi nhãn, ở ngươi khống chế phạm vi bên trong, sương mù xuất hiện địa phương, ngươi cũng có thể thấy rõ ràng bị sương mù bao phủ hết thảy. Khoảng cách càng xa ngươi thể lực sẽ tiêu hao càng lớn. Triều tịch cảm giác, nước biển không phải là địch nhân của ngươi, nhưng ngươi vẫn vô pháp chân chính trên ý nghĩa khống chế nó. Ngươi chỉ có thể ước chừng cảm giác được thủy triều lên xuống cùng bão táp tiến đến thời gian. Rất rõ ràng xuất hiện dạng này thuộc tính, đặc hiệu tự nhiên là bởi vì kia chút tà dị lưu lại, xuất thân duyên cớ. Biển cả sao, tần nhưng tự nói lấy, chậm rãi lắc lắc đầu, hắn năng lực tạm thời còn không đạt được nơi đó. Phương Nam chính là trước mắt một cái cực hạn rồi, thậm chí, từ trên bản chất tới nói. Hắn ở phương Nam liền một cái có thể dùng nhân thủ đều không có. Bằng không, cũng không cần tùy tòng của mình phân sức số sừng diễn kịch rồi. Bất quá, thượng vị tà linh thật là dùng tốt a. Nghĩ như vậy, tần nhưng đi ra lều trại. Sự xuất hiện của hắn gây nên rồi đám người chú ý. Đối với vị này gián phái, ngài Constantin người thừa kế, người nhóm đã có tôn kính. Cũng có được kính nể, mà ở thời điểm này, người nhóm thì là theo bản năng thêm ra rồi mấy phần mong đợi. Hắn có thể hay không cứu chữa Si Mao giáo chủ, mỗi người đều nghĩ như vậy, nhưng không có ai trực tiếp hỏi. So với Si Mao giáo chủ khiêm tốn người thân thiết, một mực mặt lạnh tần nhưng, đều sẽ làm người ta e ngại, đối với cái này, sớm thành thói quen Tần Nhưng hướng về quen thuộc lão người săn ma mấy người gật rồi đầu một cái sau. Tần Nhưng đi thẳng vào rồi thượng vị tà linh lều vải bên trong. Ở Tần Nhưng đi ra lều vải thời điểm, thượng vị tà linh liền tỉnh rồi. Nhưng là, vì rồi ngụy trang, nó không thể không lại nhiều năm một hồi. Hiện tại, tự nhiên là muốn đứng lên. Nhưng người, thượng vị tà linh ngồi dậy, làm không tệ. Tần Nhưng thông qua khế ước lực lượng đến khen ngợi thượng vị tà linh. Cảm ơn ngài tán thưởng, thượng vị tà linh đáp lại. Sau đó, còn có cái gì sau đó sao? Thực chất ban thưởng, đừng làm rộn rồi, nó boss mới không có khả năng cho nó thực chất ban thưởng rồi. Vừa mới nghỉ chân đã là lớn nhất ban ân rồi. Đánh giá nghĩ muốn lại nghỉ ngơi, liền phải một, không, chỉ ít 3 năm sau rồi. 10 phần có giác ngộ thượng vị tà linh sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Cả hai ở trong chướng bồng trầm mặc rồi ước chừng sau 5 phút. Dựa theo ban sơ kế hoạch, Tần Nhưng dẫn đầu đi ra ngoài. Tỉnh rồi, vừa ra lều vải. Tần Nhưng cứ như vậy nói rằng, quá tốt rồi, giáo chủ đại nhân tỉnh rồi. Tức khắc, tiếng hoan hô vang lên, theo lấy sắc mặt tái nhợt thượng vị tà linh đi ra lều vải. Mọi người tiếng hoan hô càng là vang dội bắt đầu. Tại dạng này gieo hò bên trong, Tần Nhưng hướng về chướng bồng của mình đi đến, cũng như hắn đến lúc đồng dạng, người cũng cần phải học được hưởng thụ gieo hò, lặng yên đuổi theo lão người săn ma lấy trưởng bối. Góc độ chỉ điểm lấy Tần Nhưng, ta không quen, Tần Nhưng như thật nói lấy, cho nên, ngươi lựa chọn rồi yên lặng giao ra. Trước kia ta đối ngươi người săn ma thân phận tổng duy trì một tia hoài nghi, hiện tại. Ta có thể khẳng định rồi, người gia hỏa này tuyệt đối là người săn ma, vẫn là nhất truyền. Thống một nhóm kia, lão người săn ma cười lấy nói rằng. Đi rồi, ta mời người uống rượu, ta không uống rượu, Tần Nhưng 10 phần dứt khoát cự tuyệt rồi. Kia ta uốn nắn một chút, người không đơn thuần là nhất truyền thống người săn ma. Vẫn là tính tình cổ quái một loại kia, lão người săn ma một bên nói lấy. Ánh mắt lại là nhìn về phía rồi một bên chỗ bóng tối. Mà Tần Nhưng càng là sớm tại trước một khắc liền nhìn về phía rồi nơi đó. Hô, hô, mau cứu ta, bóng tối bên trong, Capio lảo đảo nghiêng ngã chật vật đi ra. Hắn lớn tiếng hô nói. Đương nhiên, đây là hắn tự nhận là lớn tiếng. Trên thực tế, thanh âm như vậy tại mọi người tiếng hoan hô bên trong. Căn bản không đáng chú ý. Capio cũng phát hiện rồi, ngay sau đó hắn nổi lên sức lực chuẩn bị kêu lại cao hơn một điểm mần ni nhưng một hồi rắn tê cắt. Ngang rồi hắn, tê, tê tê, chấn động không khí rắn tê bên trong, Tần Nhưng cùng Capio sát vai mà qua, đạo đạo xoay tròn khí kinh, trực tiếp đem Capio bao bọc trong đó. Sau đó, thiên đao vạn quả, hết chương.